Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 764, ngươi cho rằng đối mặt mình là ai à? Thật mạnh, Drake sửng sốt một hồi, nhưng chỉ một lúc, chòm râu trắng như tuyết dưới. Hắn nở nụ cười, long hệ tối cường tinh linh, thiên không chi thần, Rayquaza, đối thủ như vậy, quả thực vô giải, thế nhưng quá tuyệt vời. Drake ném ra viên thứ hai Pokemon Bo. E rằng ta thất bại, nhưng ở bị cái này phong bạo thôn phệ trước, lão hủ tuyệt không buông tha. Ra đi, Antaria, màu xanh nhạt thân thể, tuyết trắng như vân đóa một dạng cánh. Antaria đánh triển khai cánh bay lên bầu trời. Nó phi rất cao, trực tiếp vượt qua Rayquaza thân ảnh, một mạch bay đến chân trời. Hyper Beam, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền đã đi xuống mệnh lệnh. Chỉ một lúc, màu vàng quang trụ lao thẳng tới Antaria. Sau đó, chỉ nghe một tiếng sắc bén hót, Antaria thân thể bị kim sắc quang trụ trúng mục tiêu, nhập vào cơ thể mà qua. Ba, Diệp Huyền nhìn trên bầu trời tản ra vân đóa, nhíu mày, không có bắn trúng, không phải, hình như là pháp tắc kỹ năng cảm giác. Pháp tắc kỹ năng, Diệp Huyền liếc nhìn Drake, lão thuyền trưởng cười nói, không sai, kế tiếp, Mega tiến hóa, thu, ánh sáng rực rỡ mang ở trong mây nở rộ. Sau đó, một con Mega Antaria xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia mỹ lệ, đắt tiền dáng người, để vô số nữ tính lộ ra thần sắc hâm mộ. Sau đó, con này Antaria cũng không chỉ là đẹp mà thôi. Drake ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, khuấy động hôm nay tế phong vân a. Antaria, thu, dễ nghe tiếng kêu hóa thành ca khúc hát vang. Diệp Huyền chỉ thấy một đạo màu xám nhạt thân ảnh ở trên bầu trời cực nhanh xuyên toa. Sau đó, toàn bộ phía chân trời bắt đầu trời u ám, che khuất bầu trời phong bạo đang ở ngưng tụ. Cái này, thật là lợi hại, dĩ nhiên bằng vào kỹ năng, dẫn động như vậy thiên địa uy thế. Bruno ánh mắt ngưng trọng, sẽ không sai, đây là lĩnh vực kỹ năng. Con kia thanh điểu là nắm giữ lĩnh vực tuyệt chiêu tinh linh tương đương. Lĩnh vực kỹ năng, mây cùng Tuco cũng không có nhận chạm qua loại này cấp bậc. Nhưng Tuco lại nghe Lưu lão gia nói qua, đó là có thể lật sức một mình, nên đổi thiên địa, thậm chí mang theo thiên địa chi uy đem tất cả hủy diệt lực lượng. Như vậy cùng đại tình thiên, cầu mưa, khác nhau ở chỗ nào? Không giống với, Dragon Tamerlan liền vội vàng giải thích, khí tượng kỹ năng xác thực cũng có thể cải biến thiên tượng. Nhưng tăng phúc chỉ là tự thân thuộc tính, cũng sẽ không là một loại công kích tính tuyệt chiêu. Đồng thời, khí tượng tuyệt chiêu cũng không vì tinh linh dành riêng, nếu như địch nhân cũng thả ra có thể lợi dụng khí trời tinh linh. Như vậy đồng dạng sẽ đối với địch phương có lợi. Cho nên vô luận từ góc độ nào mà nói, khí tượng loại kỹ năng đều xa xa không thể cùng lĩnh vực tuyệt chiêu đánh đồng. Hai người chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Cuốn lên đám mây che trời, lấy hai cánh biến hóa phong bạo, dắt thiên uy, phá hủy tất cả. Ở Drake miêu tả bên trong, hết thảy khán giả, bao quát Diệp Huyền đều ngẩng đầu lên. Lily Mogusa cùng Cynthia ánh mắt ngưng trọng, cổ không lão nhân từ nhắm lại đôi mắt bên trong mở mắt ra, nhìn thoáng qua, sau đó lại nhắm lại, chỉ thấy mọi người đỉnh đầu, một cái cự đại sấm lạnh phong bạo Uzumaki đã thành hình. Nó không ngừng xoay tròn, bên trên đại dưới tiểu, mà ở cái kia phong bạo mắt phượng chỗ, một con Antaria đang mang theo toàn bộ phong bạo xông thẳng xuống. Nó mục tiêu rõ ràng là chàng thượng Rayquaza, Long Quyển Phong. Nó dĩ nhiên dẫn theo cái Long Quyển Phong xuống tới. Nhanh, chạy mau a, đây nếu là ngã xuống. Toàn trường yên lặng, trong giây lát, một cái già nua rồi lại dường như có thể kinh sợ lòng người thân ảnh truyền khắp toàn bộ hội trường. Chỉ thấy cổ không lão nhân vi vi khuất thân, vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ đều ngồi xuống cho ta. Sau đó, tiếp tục xem trận đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả ngồi xuống, kinh khủng khí chàng làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Sau đó, bọn họ dĩ nhiên thực sự ngây ngốc ngồi xuống, hoàn toàn không thấy đỉnh đầu gần rớt xuống Long Quyển Phong. Dường như nó không tồn tại nữa một dạng, thật là lợi hại người. Cái kia là ai? Siêu khắc chi lực, cái này, hình như là trong truyền thuyết siêu khắc chi lực a. Siêu khắc chi lực, Dragon Tamerlan ngưng mắt nhìn cổ không lão nhân. Không chỉ là những người khác, ngay cả hắn trong khoảnh khắc đó, đều cảm thấy tâm thần rung mạnh. Lão nhân này, hắn hình như là cái này thế giới từ trước tới nay vĩ đại nhất huấn luyện ra a. Thật là khủng khiếp, đúng a, thật sự là một người khủng bố. Quả thực tựa như quái vật. Dragon Tamerlan cảm thấy nếu như cổ không chưa già, sợ rằng chính mình không sẽ là đối thủ của hắn. Cái này thế giới quả nhiên thâm bất khả trắc. Lần nữa cảm khái một câu, Dragon Tamerlan nhìn về phía Diệp Huyền. Như vậy, ngươi sẽ ứng đối như thế nào đâu? Xem ra đúng là ta xem nhẹ người trong thiên hạ. Drake vô luận là thực lực hay là tuổi tác, toàn bộ không bằng cổ không? Tuy là cổ không chỉ là thả một điểm siêu khắc chi lực, nhưng này siêu khắc chi lực, hắn hoàn toàn bị chế trụ. Nếu như sớm biết có như vậy lão tiền bối, lão phu sợ là cũng không dám vậy lỗ mãng. Hắn cùng người khác không giống với, người chính là đừng đi với hắn so tốt. Cổ không chính là một quái vật, Diệp Huyền đã không nhìn hắn. Mặt khác, chúng ta vẫn là giải quyết phía trên vấn đề phía sau. Trở lại trò chuyện, như thế nào? Đối mặt như vậy thiên uy, giải quyết. Drake không cách nào tưởng tượng Diệp Huyền muốn thế nào giải quyết. Cái này phong bão quá lớn, quả thực giống như là muốn đem chọn cái hội trường đều thôn phệ một dạng. Nhưng Diệp Huyền lại nói nhẹ nhàng như vậy, thiệt hay giả? Ngươi ở đây nói cái gì a? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Drake, chỉ là lực trình độ này phong bão mà thôi. Ngươi nói đúng sao? Rayquaza, giống. Kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm bên trong, Rayquaza bay lên trời, chạy ra khỏi hội trường hình tròn. Đại lượng lôi đình ở Rayquaza quanh thân lóe lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng thích. Trong sát na, Rayquaza thả ra lôi điện nhào tới này kinh khủng phong bão. Vì vậy, phong bão dễ dàng sụp đổ. Toàn bộ phong bão cứ như vậy trực tiếp biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Nhất thời, thiên địa thanh minh, mặt trời chói chang thăng chức, tất cả mọi người há miệng, ngây ngốc nhìn một màn này, chỉ để lại một con chậm rãi rơi xuống tuyết trắng Antaria. Mà phút chốc, tầm mắt mọi người đều bị cái kia cự đại, tôn quý, uy nghiêm màu xanh biếc long hình thần thú sở gắt gao hấp dẫn. Làm sao, Drake chỉ cảm thấy mình bị kinh khủng kia thân ảnh bao phủ. Khả năng, làm khống phong bảo lĩnh vực tuyệt chiêu, dắt thiên địa chi uy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cho rằng đối mặt mình là ai? Dĩ nhiên tại Rayquaza trước mặt thao túng khí trời, ở trước mặt của nàng, làm khống phong bảo. Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lại có người sẽ ở của nàng thần quyền lĩnh vực khiêu chiến nàng. Mặt ngươi đúng là Rayquaza, là bầu trời bá chủ, là thần a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.